Trong 1S, một khi đã xác định được địch nhân thì tên kia xác định rồi. Chỉ cần đánh lén chúng một lần là xong. Bây giờ đừng nói cùng cấp, nếu vượt cấp chém giết một trận Xuân Đức cũng không ngại rồi. Chưa nói tới các kỹ năng mới học được, duy cái kỹ năng trọng sinh thôi cũng khiến hắn tự tin vài phần. Nhưng có ai không đâu lại đi tìm mấy cái xương cứng mà gặm. Tội gì á, tốt nhất cứ tìm mấy tên yêu hơn mình. Bắt nạt mấy tên đó vừa tiện lại dễ dàng. Xuân Đức bây giờ cũng không có gì để vội vàng cả. Người ta còn vì tình yêu mà phấn đấu quên mạng sống. Xuân Đức thì không, một mình vui sướng chơi bời tí thì được, còn mà cái gì người yêu. Tình lữ gì đó thì dẹp đi, còn kẻ thù ư, cái này thì lại càng không đáng lo. Lão Hệ bây giờ cũng không phải dạng vừa đâu. Đừng nhìn hắn chuối chuối vậy chứ đến lúc cần hắn ra tay thì không đánh lại cũng bảo toàn cái mạng. Cả người thư thái, không dính tình kiếp gì, không phải cố sống cố chết rồi lại bị người yêu hãm hại. Cứ như thế này là tốt nhất, nghĩ tới các đại thiên tài gì đó, liều mạng vì một đứa con gái rồi lại bị người kia cắm sừng đúng là thú vị. Sau này cái quái gì mà chặt đứt hồng trần đi vào sát đạo. Cái loại này có thể nói là đã ngu thì chịu đi, còn suy nghĩ tiêu cực lấy giết người làm niềm vui. Thời buổi này yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì linh thạch, chả hiểu làm sao mấy người trẻ tôi lại cứ ảo tưởng một cuộc tình trọn vẹn huy hoàng. Xuân Đức nghĩ tới đây thì cười khẩy, hắn kết luận một câu, hy sinh vì gái đúng là cái kết tê tái, một cái ngu nhất trong đời không cái nào ngu bằng. Cách chương.